Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, sinh hóa thế giới Terminator dây chuyền sản xuất. Như người mong muốn, có điều, trước tiên đi chữa trị một hồi hắn thân thể đi, tuy rằng trên lý thuyết mà nói, trên người hắn da nhân tạo là có thể tự mình khôi phục. Nhưng hắn hiện tại tình hình, không biết còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái. Được John Connor đáp án, Diệp Thiên Hồ không chút nào cảm thấy bất ngờ. Quay đầu đối với Red Queen nói rằng, để Marcus đi chữa trị thân thể đi, nhớ tới đem Skynet dùng để khống chế hắn linh kiện lấy xuống. Được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh, Red Queen khởi động Marcus. Thế nhưng cũng không có để hắn khôi phục tự mình ý thức. Hoàn toàn lại như là thao túng một con rối như thế. Để Marcus rời đi gian phòng này. John Connor nhìn Marcus lúc rời đi. Lần thứ hai nhìn thấy trong hành lang cái kia bị Diệp Thiên Hồ đánh chết T-800. Hướng về Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi. Hỏi, vậy thì là T-800 sao? Ta chỉ biết Skynet đang nghiên cứu cái này, không nghĩ tới, đã thật sự xuất hiện. Trên thực tế, cái thứ nhất T-800 không phải cái này, mà là Marcus. Marcus năm đó bị cải trang mà thành thân thể so với T-600 còn muốn không bằng. Là Skynet vì để cho hắn càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó đem hắn cải tạo thành T-800. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, đem T-800 còn có Skynet có liên quan tư liệu phục chế một phần. Chúa cứu thế có thể sẽ cần muốn vật này. Được rồi, ta xác thực rất cần những thứ đồ này, John Connor nói. Diệp Thiên Hồ nói, ngươi có thể đem này cho rằng là, ngươi và ta đem những người này mang đi thù lao đi. Chủ nhân, ta đo lường đến một đoạn thú vị sóng ngắn tín hiệu. Tín hiệu đầu nguồn cách nơi này cũng không xa. Tựa hồ ngay ở San Francisco ngoài biển. Vào lúc này, Red Queen bỗng nhiên nói rằng, John Connor sắc mặt có chút khó coi. Hắn lập tức liền biết đây là cái gì. Xem ra, quân phản kháng tổng chỉ huy bọn họ nhưng vẫn là lựa chọn khư khư cố chấp. Bọn họ lơ là chính mình thỉnh cầu. Vẫn cứ quyết định ở dự định thời khắc đối với Skynet khởi xướng tổng tiến công kích. John Connor mau mau nói rằng, đây là Terminator đóng tín hiệu, cũng là trung tâm chỉ huy tổng tiến công kích tín hiệu. Nhưng mà, Red Queen nghe vậy lại lộ ra giảo hoạt nụ cười, nói rằng, không, John Connor tiên sinh, đoạn này sóng ngắn tín hiệu cùng đóng Terminator không có bất kỳ quan hệ gì. Vừa vặn ngược lại, ngươi có thể đem đoạn này tín hiệu ý tứ lý giải vì là ta ở đây, có ý gì? John Connor trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng lập tức bay lên một cái rất không ổn suy đoán. Red Queen nói rằng, bởi vì đoạn này tín hiệu chỉ là Skynet cho các ngươi một cái bẫy. Mọi người ở lúc tuyệt vọng, đều là đồng ý tin tưởng mình muốn tin tưởng. Skynet để cho các ngươi cho rằng tìm tới thắng lợi hy vọng. Nhưng mà, chỉ cần đối với cái này tín hiệu đều một ít tay chân. Vậy thì đã biến thành một cái tín hiệu định vị. Các ngươi quan chỉ huy nghĩ tới cũng không sai. Chiến tranh đúng là gặp chung kết. Có điều bị chung kết cũng không phải Skynet. Red Queen nói xong, toàn tức hình chiếu hình ảnh đã biến thành một bộ bản đồ dáng dấp. Ở địa đồ bên trong cái kia nơi bờ biển phụ cận. Bên trong đại dương, một chiếc tàu ngầm đang kéo dài phóng thích sóng ngắn tín hiệu. Hơn nữa, một cái bị đánh dấu vì là thợ săn không trung người máy phi hành vật chính đang cao tốc tiếp cận. Tàu ngầm vị trí, không, không, nhất định phải ngăn cản Skynet. Đó là quân phản kháng bộ tổng chỉ huy. John Connor mau mau nghĩ biện pháp liên hệ trung tâm chỉ huy, để bọn họ đình chỉ cái kia ngu xuẩn cách làm. Nhưng mà, mặc cho John Connor thế nào sốt ruột, đều không thể thay đổi một sự thật. Lúc này đã muộn. bộ tổng chỉ huy xong. Cùng lúc đó, tàu ngầm bên trong, nhân vì những thứ khác quân phản kháng căn cứ cãi lời mệnh lệnh của chính mình không có hướng thiên mạng phát động tấn công. Chính đại vì là ánh lửa tổng chỉ huy lần thứ hai ra lệnh. Một lần nữa khởi động đối với Skynet hạt nhân công kích nhiệm vụ. Ta muốn chiến đấu cơ lập tức điều động. Vào lúc này, một tên phụ trách radar bộ hạ bỗng nhiên đối với tổng chỉ huy bên người tàu ngầm tàu trường nói rằng: "Sơ, trinh chắc đến một cái mang theo lượng lớn radar tín hiệu uy hiếp. Chính đang nhanh chóng hướng áp sát." Tàu trường mau chóng rời đi tổng chỉ huy bên người. Từ thủ hạ tiếp nhận tai nghe, toàn bộ tàu ngầm phòng chỉ huy bên trong, tất cả mọi người dừng lại chính mình công tác, trầm mặc nhìn quay lưng bọn họ tàu trường. Phòng chỉ huy bên trong yên tĩnh đáng sợ, vị kia tướng mạo rất giống Yuri quân phản kháng tổng chỉ huy cũng ý thức được cái gì. Tiếng hô chính mình lão đầu tên, lạc trước tiên mâu, tàu trường chậm rãi xoay người. Theo bản năng mà thẳng tắp thân thể, đối với tổng chỉ huy nói ra làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng lời nói. Chính đang hướng đi hủy diệt, Skynet lần theo ta mới tín hiệu tìm tới vị trí. Sau một khắc, kịch liệt nổ tung bỗng nhiên ở tàu ngầm trung đoạn bạo phát. Nổ tung trực tiếp đem thật là tàu ngầm cắt đứt, đón lấy, lạnh lẽo nước biển điên cuồng tràn vào tàu ngầm chỉ bên trong. Nhân loại quân phản kháng bộ tổng chỉ huy triệt để kết thúc, mặc dù là chính mình hạt nhân căn cứ bị Red Queen xâm chiếm. Thế nhưng Skynet nhằm vào quân phản kháng kế hoạch vẫn còn đang có thứ tự tiến hành. Đồng thời, đã đạt được thành công. Tuy rằng bộ tổng chỉ huy xong, nhưng là cùng Skynet chiến đấu còn gặp tiếp tục nữa. Mãi đến tận nhân loại hoặc là Skynet có một phương hoàn toàn bị chung kết. John Connor thu thập tâm tình, trước đi kết nạp những người bị giam cầm nhân loại người may mắn còn sống sót đi tới. Diệp Thiên Hồ cũng không có cùng đi, hắn vẫn cứ ở lại phòng điều khiển chung bên trong. Nhiều nhất chỉ là để Red Queen giúp John Connor chuẩn bị kỹ càng phi cơ chuyển vận chuẩn bị đem những người này trở đi, làm trong phòng điều khiển chỉ còn dư lại hắn thời điểm. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng: "Red Queen, T-800 sinh sản tiến trình làm sao?" Red Queen nói: "Skynet liên quan với T-800 sinh sản kỹ thuật đã thành thục. Nhóm đầu tiên 30 đài T-800 Terminator đang tiến hành cuối cùng lắp ráp. Dự tính 2 giờ sau khi là có thể sử dụng. Nếu như thuận lợi, 24 giờ sau khi... T-800 nhà xưởng sẽ vì là ngày sinh sản xuất siêu quá 100 đài T-800. Nói đến, vậy cũng là dính Skynet chỗ tốt. Skynet T-800 nhà xưởng đã sớm ở thành sản bên trong. Ở công trong xưởng đã tích lũy rất nhiều sắp lắp ráp hoàn thành sản phẩm. Bởi vậy Red Queen mới có thể bảo đảm. Ở 24 giờ bên trong vì là Diệp Thiên Hồ sinh sản chí ít 100 đài T-800. Phải biết, T-800 không phải là nát đại lộ đồ vật. Coi như là lấy Skynet hiệu suất sinh sản, mỗi một đài T-800 cần thiết giờ công đều là dài đằng đẵng. Tại đây chút bán thành phẩm rời đi nhà xưởng sau khi. Tuy rằng T-800 sinh sản cơ bản đã đi tới dây chuyền sản xuất. Thế nhưng vẫn cứ muốn bình quân muốn 2 giờ mới có thể sinh sản ra một cái T-800 thành phẩm. Red Queen, nếu như muốn ở Resident Evil thế giới thành lập T-800 dây chuyền sản xuất, có thể hay không làm được? Diệp Thiên Hồ hỏi tiếp, tuy rằng hơn 100 đài T-800 đã là một nhánh khủng bố sức chiến đấu. Thế nhưng, thứ tốt thì cũng sẽ không cảm thấy nhiều không phải sao? Ngẫm lại xem, là một nhánh chân chính T-800 đại quân đối với công ty Umbrella phát động tấn công thời điểm. Như vậy cảnh tượng tuyệt đối sẽ phi thường đồ sộ. Có chút khó khăn, thế nhưng có thể làm được. Tuy rằng T-800 đối với Resident Evil thế giới tới nói là một cái hoàn toàn xa lạ sản phẩm. thế nhưng gia tăng nguy cơ thế giới kỹ thuật là có chế tạo T-800 công nghiệp cơ sở. Chỉ cần cải tạo một phen là có thể. Red Queen nói tiếp, ta có thể đem có liên quan tư liệu ở T-800 trong kho tài liệu. Lắp ráp T-800 dây chuyền sản xuất sự tình. Có thể để cho nhóm đầu tiên đã hoàn thành T-800 đến tiến hành. Chúng nó sẽ là rất tốt công nhân. Đương nhiên, chủ nhân của ta, nếu như ngài có thể làm hết sức đem nơi này dây chuyền sản xuất trên then chốt máy tiện thiết bị, mang tới Resident Evil bên trong thế giới. Như vậy nhất định có thể đại gia tốc Resident Evil thế giới T-800 dây chuyền sản xuất kiến tạo. Tốc độ, được rồi, Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, xem ra ta lại cần mở rộng một hồi không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.